Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 345. Thiên lăng đại lục đến nơi đến chốn canh một chiều nhị đối với trưởng quầy hành vi đã thấy nhiều không trách. Hắn lập tức vì thượng quan huyền ý cùng tiêu lăng hàn dẫn đường. Hai vị tiền bối cùng ta tới, hai người đi theo tiểu nhị trực tiếp thượng lầu 3. Thượng quan huyền ý nhẫn nại không được lòng hiếu kỳ. Đối một bên tiểu nhị hỏi, ta như thế nào cảm giác các ngươi khách điếm thực quạnh quẽ? Trừ bỏ bọn họ hai người, tựa hồ không có mặt khác khách nhân. Hai vị có điều không biết, chúng ta Lăng Lam thành vị trí hẻo lánh, tới người tương đối thiếu. Hơn nữa chúng ta trong tiệm chỉ thu thượng phẩm linh thạch, tới nơi này người chỉ có trung phẩm linh thạch. Có thể ở lại khởi chúng ta khách điếm người, thiếu chi lại thiếu. Hai vị tiền bối có thể yên tâm ở. Chúng ta khách điếm tuyệt đối là toàn bộ Lăng Lam thành an toàn nhất địa phương. Cho dù là thành chủ phủ cũng không có chúng ta khách điếm an toàn. Thấy tiểu nhị nói mặt mày hớn hở, nếu không phải vừa rồi nhận thấy được trưởng quầy đại giai tu vi, Tiêu Lăng Hàn đều phải hoài nghi tiểu nhị ở khoác lác. Khách điếm phòng tuy rằng ngắn gọn, nhưng thực lịch sự tao nhã, cũng thực sạch sẽ. Chờ tiểu nhị rời đi sau, thượng quan huyền ý đem phòng trận pháp mở ra, mới hỏi nói. Lăng Hàn, vừa rồi ngươi thấy rõ trưởng quầy tu vi sao? Cụ thể không biết, hẳn là ở đại thừa kỳ trở lên. Hắn liền ở chúng ta trước mặt, ta nếu là ngay trước mặt hắn, đĩnh đạc mà dùng thần thức nhìn quét hắn, phỏng chừng đương trường phải bị bắt lấy. Chờ rời đi nơi này, nhưng thật ra có thể dùng thần thức xem xét. Chỉ cần ta lưu đến mau, liền sẽ không bị bắt được. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn đem thượng quan huyền y ấn ở trên ghế ngồi xuống. Vì hắn nheo vai, liền ngươi đều không có thấy rõ hắn tu vi, không nghĩ tới như vậy hẻo lánh địa phương, cư nhiên còn ở một cao thủ. Nói, thượng quan huyền ý nhắm lại mắt, hưởng thụ Tiêu Lăng Hàn phục vụ. Thấy thượng quan huyền ý như vậy thả lòng, lười biếng bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn trên tay động tác không ngừng. Tiện đà nói, đúng vậy, lúc trước ta dùng thần thức đại khái quét một chút toàn bộ Lăng Lam thành. Phát hiện nơi này người tối cao tu vi chỉ tới hợp thể kỳ. Hiện tại xem ra còn có rất nhiều che giấu tu vi người hỗn loạn ở trong đó. Nếu là không cẩn thận đi xem xét, căn bản nhìn không ra người khác tu vi. Thượng quan huyền ý đè lại Tiêu Lăng Hàn tay. Gia hỏa này mắt xa liền mắt xa. Ấn ấn tay liền không thành thật. Quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới tiếp tục nói. Lăng Hàn, vậy ngươi lúc trước dùng thần thức tra xét toàn bộ Lăng Lam thành. Kia trưởng quầy này đó tu vi so ngươi cao người, bọn họ sẽ không phát hiện ngươi đi. Yên tâm, ta lúc trước chỉ là đại giai đảo qua, cũng không có tra xét rõ ràng người nào đó, là sẽ không bị phát hiện. Lại nói, vừa rồi ngươi cũng thấy, trưởng quầy ở nhìn thấy chúng ta thời điểm, cũng không có biểu hiện ra một tia khác thường. Nói, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục giúp thượng quan huyền ý mát xa, cũng không có sở loạn. Thấy hắn lại nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Tiêu Lăng Hàn nói tiếp. Thiên lăng đại lục cao thủ hẳn là có rất nhiều. Xem ra chúng ta về sau hành sự phải cẩn thận một ít. Rốt cuộc đại thừa kỳ trở lên người còn sẽ không gian phong tỏa. Nếu như bị những người đó phong tỏa ở chính bọn họ trong lĩnh vực. Chúng ta muốn phá vỡ không gian. Cũng chỉ có thể sử dụng sư tôn ngọc bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ. Xem ra không chính mình muốn nhiều nghiên cứu một chút phù triển. Xem có thể hay không họa ra phá vỡ không gian phong tỏa phù triện. Nhớ rõ lần trước ở Tịch Tuấn Tùng Động Phủ, phong ra 2 tỷ đệ liền dùng phá vỡ không gian truyền tống phù. Thượng quan huyền ý gật gật đầu. Ân, ngươi nói có lý. Về sau chúng ta ở không xác định an toàn dưới tình huống, đều không cần lại tiến vào ngươi tùy thân không gian, như vậy quá dễ dàng bại lộ. Tiêu Lăng Hàn cúi đầu tiến đến thượng quan huyền ý bên tai, nhẹ giọng nói. Hảo. Nghe ngươi, thượng quan huyền ý phản xạ có điều kiện mà túm khởi bên kia bả vai, ngăn trở lỗ tai. Bởi vì hắn cảm giác Tiêu Lăng Hàn kế tiếp nên liếm chính mình vành tai. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan huyền ý động tác, khẽ cười một tiếng. Huyền ý, ngươi làm gì? Ngươi như vậy, ta như thế nào giúp ngươi mát xa? Ta đã hưởng thụ qua, hiện tại nên ngươi ngồi xuống, đến lượt ta giúp ngươi mát xa. Nói thượng quan huyền ý liền đứng dậy. Muốn cho Tiêu Lăng Hàn ngồi xuống, chính mình giúp hắn mát xa bả vai. Không, ngươi còn có cái địa phương, ta ta còn không có giúp ngươi massage. Ta làm việc thích đến nơi đến chốn, không thích bỏ giờ nửa chừng. Nói, Tiêu Lăng Hàn đã đem Thượng Quan Huyền Ý áo ngoài cởi ra. Nghĩ vậy ra khách điếm có một cao thủ thủ, Thượng Quan Huyền Ý cũng liền tùy ý Tiêu Lăng Hàn hành động. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn hảo muốn làm mặt trên cái kia. Cũng không biết chính mình khi nào mới có thể xoay người. Nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý thuận theo bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn trong ánh mắt mạo dụ. Xê vọng chi hỏa, phủng hắn mặt, nhắm ngay hắn môi liền hôn lên đi. Tham lam hấp thụ hắn hương vị, cướp lấy hắn hô hấp. Thẳng đến đem hắn hôn đến mềm cả người, mới buông ra hắn. Tiêu Lăng Hàn cởi bỏ lẫn nhau quần áo, dương mắt nhìn lại. Lúc này Thượng Quan Huyền Ý gương mặt phiếm hồng, trong ánh mắt sương mù mênh mông một mảnh, ánh mắt mê ly, môi hơi hơi dương. Bởi vì vừa mới bị chính mình thân quá, môi sắc có vẻ so bình thường càng hồng, kiều diễm ướt át, tựa hồ đang chờ người đi nhấm nháp. Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý này động tê, hình bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn nuốt nuốt nước miếng. Huyền Ý, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, ngươi hiện tại bộ dáng thật mê người. Lăng Hàn, nhanh lên, ta muốn ngươi. Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy Tiêu Lăng Hàn quá xấu rồi, đem chính mình cốc thiếu hỏa gợi lên tới liền dừng. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem Thượng Quan Huyền Ý ôm ở trên giường, sau đó đè ở trên người hắn. Cũng không có bước tiếp theo động tác, mà là tiến đến hắn bên tai, hỏi. Ngươi muốn ta cái gì? Thượng Quan Huyền Ý hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi được chưa? Ngươi nếu là không được, liền đến lượt ta tới. À, ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi lão công ta rốt cuộc được chưa? Tiêu Lăng Hàn đôi mắt híp lại, vung tay lên, giường màn đã bị thả xuống dưới, che khuất trên giường kiều diễm phong cảnh. Hôm sau sáng sớm, nằm ở trên giường Tiêu Lăng Hàn lông mi hơi hơi rung động một chút, ngay sau đó, hắn liền mở một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi. Cảm giác Thượng Quan Huyền Ý cả người đều treo ở trên người mình, gắt gao ôm chính mình. Tiêu Lăng Hàn một cử động cũng không dám, chỉ sợ chính mình hơi chút động một chút, liền sẽ đem hắn đánh thức. Nhẹ nhàng hôn hôn hắn phát đỉnh, ôm lấy hắn, cảm giác chính mình nội tâm vô cùng phong phú. Chỉnh trái tim, toàn bộ linh hồn đều viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết trước kia chính mình là ai, nhưng Tiêu Lăng Hàn có loại cảm giác như bây giờ hắn mới là hoàn chỉnh. Nghĩ đến chính mình ở mang lên Thiên Huyễn mặt nạ khi nhìn đến cảnh tượng. Cái kia ngồi ở trong cung điện đánh đàn nam tử, tuy rằng thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng Tiêu Lăng Hàn rõ ràng mà nhìn đến hắn một đôi con ngươi không có chút nào cảm tình. Tựa hồ ở trong mắt hắn, sở hữu đồ vật đều bất quá là vật chết. Không, hắn cả người đều lộ ra lạnh nhạt cô thanh khoảng cách cảm. Đột nhiên trong lòng ngực người giật giật, lôi trở lại Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ. Hắn cúi đầu, liền đối tượng Thượng Quan Huyền Ý mắt buồn ngủ mông lung hai mắt. Tiêu Lăng Hàn cười cười, tỉnh, ân, ta muốn ăn. Câu nói kế tiếp không có nói xong, Thượng Quan Huyền Ý phát hiện chính mình thanh âm nghẹn ngào, rõ ràng là tối hôm qua nói nhiều. Đều do Tiêu Lăng Hàn, một cái kính kêu chính mình bảo bối. Còn nói thích nghe chính mình thanh âm, muốn chính mình không ngừng gọi hắn. Nghe hắn khàn khàn thanh âm, Tiêu Lăng Hàn rất là chột dạ. Rốt cuộc hắn thành như vậy, đều là chính mình sai. Muốn uống cháo sao, ta đây liền rời giường giúp ngươi làm. Thượng Quan Huyền Ý tuy rằng không có sau khi nói xong mặt nói, nhưng Tiêu Lăng Hàn lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nói động liền động, Tiêu Lăng Hàn lập tức đứng dậy mặc tốt quần áo, cúi đầu hôn hôn lên Quan Huyền Ý cái trán. Chờ, một lát liền hảo. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn lập tức ra phòng, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn một người xuống lầu tới, tiểu nhị lập tức nhiệt tình đón lại đây. Tiền bối, chính là có cái gì yêu cầu? Tiêu Lăng Hàn hỏi, khách điếm phòng bếp ở nơi nào? Ta muốn mượn phòng bếp dùng một chút. Tiểu nhị hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn là tới mượn phòng bếp. Bất quá hắn vẫn là thực mau liền phản ứng lại đây. Phòng bếp ở bên kia, nói, tiểu nhị chỉ một bên hành lang cuối nhà ở, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Đa tạ, chờ Tiêu Lăng Hàn ngao hảo cháo, đã là nửa canh giờ về sau. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn bưng một cái chén, trưởng quầy cái mũi kích. Hát thích một chút, không có nghe ra là thứ gì, chỉ cảm thấy trong chén đồ vật thanh hương di người, thấm vào ruột gan. Trưởng quầy dứt khoát ra tiếng hỏi, Tiểu tử, ngươi trong tay bưng chính là thứ gì? Tiêu Lăng Hàn mí mắt rượt rượt, lão già này không phải là muốn đoạt thức ăn đi. Như vậy sao được, đây chính là hắn chuyên môn vì thượng quan huyền ý ngao cháo. Nơi này là ta vì đạo lữ ngao cháo, bên trong bỏ thêm vài vị linh thảo, hắn giọng nói có chút không thoải mái. Tiêu Lăng Hàn mặt dày vô sỉ nói, dù sao mọi người đều là nam nhân. Hắn nói như vậy rõ ràng, tin tưởng trưởng quầy hẳn là nghe hiểu được. Trưởng quầy tiếc nuối, nga, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn lại là chạy nhanh bưng cháo lên lầu. Đường Tiêu Lăng Hàn trở lại phòng cho khách trong khi, thượng quan huyền ý đã mặc xong rồi quần áo, đang ngồi trước bàn uống trà. Tiêu Lăng Hàn cầm chén đặt ở thượng quan huyền ý trước mặt, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn vô cùng lo lắng bộ dáng, thượng quan huyền ý còn tưởng rằng hắn là nôn nóng bưng lên cho chính mình ăn. Ta lại không phải không thể chờ, người dùng đến đi như vậy cấp sao? Khi nói chuyện, thượng quan huyền ý vì Tiêu Lăng Hàn rót một ly trà. Tiêu Lăng Hàn uống một ngụm trà, mới nói, không phải ngươi chờ cấp không vội, ta là sợ bị người cấp đoạt đi. Thượng huyền ý uống một ngụm cháo, quen thuộc hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm giác chính mình ít hầu đều phải thoải mái điểm. Ai dám từ ngươi trên tay đoạt đồ vật, còn có thể là ai, tự nhiên là khách điếm này trưởng quầy. Như vậy cháo, hắn cũng muốn uống sao? Thượng quan huyền ý đầy mặt kinh ngạc, lão gia hỏa kia vừa thấy chính là cái độc thân cầu. Cả người lôi thôi lếch thếch, khẳng định không ai muốn. Này cháo bên trong linh thảo đều là có trợ giúp song hưu qua đi khôi phục dùng, người bình thường uống lên cũng vô dụng, sẽ chỉ làm hỏa khí càng tràn đầy. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn tự mang khôi phục quang linh căn, này đó đại bổ linh thảo với hắn mà nói, có hay không đều không sao cả. Cho nên mỗi lần đều là chính mình ăn, chính mình cũng thích ăn hắn làm gì đó. Tiêu Lăng Hàn ăn ngay nói thật nói, ta cho hắn nói công hiệu sau, hắn mới đánh mất cường đoạt ý niệm. Khụ khụ khụ, thượng quan huyền ý thành công bị Tiêu Lăng Hàn những lời này cấp làm cho sặc tới rồi. Gia hỏa này thật đúng là cái gì đều dám nói. Người ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạt. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh cho hắn vỗ vỗ phía sau lưng. Thượng quan huyền ý liếc xéo Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, tức giận nói. Còn không phải ngươi, loại chuyện này, ngươi cũng cầm đi nói. Tiêu Lăng Hàn khó hiểu hỏi, loại chuyện này là loại nào sự? Ta liền nói với hắn này cháo là ta vì đạo lữ ngao, bên trong bỏ thêm bổ dưỡng linh thảo. Thượng quan huyền ý lần này bất hòa Tiêu Lăng Hàn nói chuyện, buồn đầu uống cháo. Tiêu Lăng Hàn ra hòa này tuyệt đối là cố ý. Ngẫm lại thượng quan huyền ý liền cảm thấy chính mình quá ngốc. Cố tình còn muốn cùng một con giảo hoạt hồ ly giảng đạo lý. Chính mình như thế nào có thể giảng quá. Hai người lại ở Lăng Lam thành đãi hai ngày. Hỏi thăm rõ ràng đi Thiên Lăng đại lục trung tâm khu vực lộ tuyến sau. Bọn họ liền khởi hành rời đi Lăng Lam thành. Bởi vì Lăng Lam thành vị trí hẻo lánh, cho nên nơi này không có truyền tống trận. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người căn cứ được đến lộ tuyến. Điều khiển phi thuyền một đường hướng đi về phía Nam Sư. Hai ngày sau, Phệ Linh Thử đột nhiên đối thượng quan huyền ý truyền âm chủ nhân phía dưới có thứ tốt. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng nghe tới rồi Phệ Linh Thử truyền âm. Hai người ở khởi hành thời điểm, liền đem Phệ Linh Thử phóng ra. Rốt cuộc nơi này là Thiên Lăng đại lục, thứ tốt tự nhiên không cần phải nói, khẳng định so mặt khác ba cái đại lục đều nhiều. DFY, quảng cáo, cách chương.